Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 799, chương 799, cuồng ngạo. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, tại sao à? Nghịch chuyển huyết mạch lấy được mạnh mẽ chiến lực, vô cùng lợi hại, Hạ Vũ khó chịu nói, nhưng chọc được Diệp Phàm dày. Đừng hỏi như vậy nhiều, chờ ngươi lớn lên, ta lại nói cho ngươi chúng ta trong huyết mạch mặt bí mật. Còn có tông tộc bên kia điên cuồng kế hoạch, biết, Hạ Vũ không biết làm sao hơi bĩu môi, coi như là nhớ những lời này. Nhưng mà, Diệp Vân Ca mặt to sát điện thoại di động màn ảnh, trọn chọc cười nói, tiểu Vũ, kêu chú, cút. Hạ Vũ bay lên Bạch Nhãn. Đối với chiếm tiện nghi Diệp Vân Ca, trực tiếp tức giận kêu một câu, liền cúp điện thoại, Đan Vân mới thở phào nhẹ nhõm, bập môi miệng nói, người đại ma vương lão thân phụ làm gì đi, ta mới từ điện thoại di động trong hình, xem về sau nhưng mà có không ít người, trong đó không biết có tổ hành động đặc biệt rất nhiều tổ trưởng, còn có một chút khuôn mặt xa lạ, quỷ biết. Hắn nói nhưng bàn bạc chuyện nhỏ. Hạ Vũ dửng dưng nói, mà Đan Vân lớn lật Bạch Nhãn, tức giận lẩm bẩm, chuyện nhỏ, mang nhiều cao thủ như vậy đi làm chuyện nhỏ, ta xem à, chuyện này thật đúng là nhỏ. Người mù lải nhải gì đây, đi lấy chút rượu tới đây, không nhìn thấy không rượu sao? Hạ Vũ trợn mắt nhìn Đan Vân một mắt, để cho hắn lấy rượu đi. Mà Hứa Tử Xương nhưng tiếng huýt sáo hỏi, tiểu Vũ, mới vừa rồi vị kia chính là ngươi phụ thân. Lời nói vừa ra, Chu Bất Hối hơi biến sắc mặt, cúi mắt cái miệng nhỏ uống rượu, thoáng qua lãnh sắc, không biết đang đánh chút gì chủ ý. Nhưng Hạ Vũ nhưng gật đầu một cái, không sai, hắn có chút bận bịu, bình thường thường xuyên không thấy được bóng người. Còn có Hứa đại ca ngươi cũng chớ nói lung tung à. Ta phụ thân sự việc, không muốn để cho người ngoài biết. Được, ta rõ ràng, sẽ không nói bậy bạ. Hứa Tử Xương cảm nhận được không giống nhau hơi thở. Biết tùy thuộc sự việc, có thể có mình bí mật không muốn người biết. Liền cùng gật đầu, Chu Bất Hối trong con ngươi ánh sáng lạnh lẽo mới dần dần tản đi. Mà Hạ Vũ bọn họ ở bên cạnh ăn uống cười nói chơi. Nhưng một người da đen thui lừa mặt thanh niên, hết lần này tới lần khác thích mặc cả người màu trắng đồ thể thao. Lấy này không biết là tới sân thoái thác hắn màu đen ra, vẫn là muốn sấn nhờ quần áo so người trắng. Giờ phút này hắn chậm rãi đi tới, nhìn Hứa Tử Xương không khỏi thoáng qua nghiền ngẫm ánh mắt. Cao giọng cười to, ua. Đây không phải là chúng ta thành phố Bạch Vân tiếng tăm lừng lẫy phế vật Hứa đại thiếu sao? Sao cái còn có mặt mũi tới tham gia trao đổi đại hội à? Sẽ không cho các ngươi Phùng gia mất thể diện sao? Ha ha, Thang huynh lời ấy sai rồi. Cái gọi là người xấu xí hơn tác quái. Người ta muốn đến xấu hổ mất mặt, người cũng không thể ngăn cản à? Cách đó không xa nghe tiếng tới mấy người. Đều là năm gia tộc lớn xếp hàng xếp hạng trên thiên tài. Giờ phút này cùng nhau trêu ghẹo Hứa Tử Xương, không khỏi để cho Hạ Vũ ánh mắt lạnh lùng, dửng dưng lên tiếng, xem ra lần trước Man Ngưu bọn họ không đem sự việc xử lý sạch sẽ à, còn có không biết sống chết cậu ấm đại thiếu. Đan Vân, biết, ta giải quyết bọn họ. Đan Vân đứng dậy biết phải làm sao. Đối với những thế gia này con em, chỉ có ngang nhiên ra tay, lấy thực lực mạnh mẽ, đem bọn họ dọn dẹp phục phục thiếp thiếp, như vậy mới biết sợ ngươi. Lập tức, Đan Vân thông suốt đứng dậy, dọa lừa mặt thanh niên Thang Bình giật mình, quay lại nghiền ngẫm trêu ghẹo. Ua, từ lớn phế vật bạn bè không tốt không nhìn nổi, chuẩn bị thay hắn ra mặt sao? Hù giết chúng ta. Có thể cùng một tên phế vật làm bạn, ta xem không phải một tên phế vật, cũng là một cái ngu nón. Chung quanh vây quanh mà đến thế gia đại thiếu. tựa như tìm được chuyện vui, lên tiếng châm biếm Hạ Vũ bọn họ. Khinh thường ánh mắt không ngừng rơi vào đan vân trên người mấy người. Cái này làm cho nghe tiếng chạy tới Phùng gia thiên tài như mới vừa thoát thân Phùng Vẫn Hạng người, khi nhìn đến những người này đang cười nhạo Hạ Vũ cái này tiểu ma vương, không khỏi thiếu chút nữa hù được một hơi không để lên. Đã hôn mê, đối với lần này, Phùng vẫn tiến lên muốn giày thang bình những người này. Kết quả bị Phùng Đao kéo. Phùng vẫn cau mày lo lắng nói. Lão Đao, làm gì vậy chứ? Không đi nữa khuyên can những thứ này tìm chết hai hàng. Ngày hôm nay bọn họ phỏng đoán không một cái có thể còn sống rời đi nơi này. Người dỗi rãnh khó. Chịu à, bây giờ chúng ta Phùng ra người. Cái đó không phải thấy được cái này tiểu ma vương đi vòng. Bọn họ tự tìm cái chết sẽ để cho bọn họ tiếp tục thôi. Dù sao cũng không phải chúng ta Phùng ra người. Phùng Đao một bộ chuyện không đóng mấy treo thật. Cao dáng vẻ, như vậy khuyên can Phùng Vẫn. Vừa nói như vậy, thật đúng là không người đi khuyên can Thang Bình những người này. Mà Hạ Vũ bên này, Hứa Tử Xương sắc mặt khí được xanh mét. Ngón tay chặt siết chặt liền bị, tay khớp xương tay đều có chút phát liếc. Hạ Vũ liếc về hướng hắn, có thể cảm thụ nội tâm hắn đau khổ, đưa tay vỗ vai hắn một cái, không khỏi an ủi nói, lại cùng chút ngày giờ, dụng sự thực nói cho bọn họ, rốt cuộc ai mới là phế vật. Ừ, ta rõ ràng, Hứa Tử Xương trong con người cảm động, cùng gật đầu. Mà Hạ Vũ quay đầu lại đối với Đan Vân nhàn nhạt quát lạnh. Ra tay, cho bọn họ chút lợi hại xem. Ta xuống núi tới nay, còn không có bị người chỉ chóp mũi mắng qua phế vật. Những người này ngược lại là cái đầu tiên. Nói hay, vừa vặn muốn hoạt động một chút gân cốt. Mấy người các ngươi ai tới trước? Ta xem thôi, dù sao ai tới trước cũng một cái kết cục. Dứt khoát cùng lên đi. Đan Vân đung đưa đầu, một bộ hai tay bóp và xoa xoa dáng vẻ, bất quá lời nói nhưng hơn nữa sắc bén, muốn một người khiêu chiến những con nhà giàu này tất cả mọi người. Lời nói lại là tiết lộ ra khác một tầng ý nghĩa. Ai tới tới đều là sa sút. Đối với lần này, Thang Bình những thế gia này con em, thiếu chút nữa không khí oai lỗ mũi. Muốn bọn họ con em thế ra, đi tới chỗ nào không phải là bị người vây quanh gọi chi là thiên tài. Hôm nay trao đổi đại hội, tất cả mọi người đều đến có chuẩn bị, muốn ở ngày thứ ba tỷ võ trong đại hội, tranh đoạt một cái háo danh lần. Có thể không nghĩ tới, cái này mới ngày thứ nhất liền bị người coi thường, tuyên bố muốn khiêu chiến tất cả mọi người bọn họ. Đối với lần này, Thang Bình tức giận ra, chính ta một người liền có thể ngăn các ngươi tất cả mọi người. Không cần tất cả mọi người cùng tiến lên, giọng lớn như vậy, đợi hồi đừng khóc nha, ra tay đi, nếu không ta sợ ngươi không có chiêu thứ hai cơ hội. Đan Vân ngạo nghễ dựng thân đứng tại chỗ, rất đẹp trai dáng người, mang theo phóng khoáng khí, bởi vì đi theo Hạ Vũ bên người lâu. Hắn và Chu Bất Hối đều thích mặc màu đen tu thân quần áo, khiến cho được bây giờ mang có một màn lạnh buốt khí chất. Thang Bình căn bản hận được ngứa ngáy, không nghĩ tới Đan Vân giọng khùng như vậy ngông, đã để cho hắn sắp không nhịn được muốn ra tay. Giờ phút này, hắn cười nhạt quát khẽ, Thang gia Thang Bình, cơ sở lực lượng 200, tu vi minh kính cửu trọng. Nói nhảm thật hơn, để cho ngươi ra tay ngươi mè nheo nửa ngày. Nếu như vậy, đi ngay chết đi. Đan Vân gặp hắn vết mực nửa ngày, còn tự bảo thực lực, lộ ra không nén được vẻ. Lúc này quả quyết ra tay, một quyền đánh phía hai gò má của hắn. Cái này làm cho Thang Bình âm thầm xấu hổ, cho rằng Đan Vân không phong độ lịch sự, không biết phàm là so tài tỷ võ. Tất cả muốn tự bảo mình cơ sở thực lực quy củ. Đối với lần này, hắn âm thầm nổi nóng đang lúc, tức giận ra tay, khùng như vậy ngông,